ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, chợ bán thức ăn như chiến trường. 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đám người này đối với hai viện là khen không dứt miệng. Nhất là khen viện trưởng Tuệ Nhãn Biết Châu. Chọn người hiền tài, mặc dù nói Tần Minh chỉ có 18 tuổi, nhưng có thể phát hiện nhóm này thiên lý mã. Trung quy là có bá nhạc công lao, thổi phồng đến mức viện trưởng thẳng vuốt sợi râu, cười đến kia là không ngậm miệng được. Phó viện trưởng ba người ở phía sau nghe sắc mặt biến thành màu đen. Cuối cùng vẫn là phó viện trưởng ngồi trước không ở, tức giận đến quăng ống tay áo, trực tiếp rời đi, hai người khác đuổi theo sát. Về sau, Kha giáo sư còn giống như viện trưởng trọng điểm đề nghị. Nhường Tần Minh cầm cái này thành quả nghiên cứu, đi tranh cử năm nay quốc gia y học thưởng. Viện trưởng không có tỏ thái độ, bởi vì hắn hiểu rõ Tần Minh tính cách. Cái này gia hỏa thường xuyên có thể làm được một chút để cho người ta mở rộng tầm mắt sự tình đến. Hắn cảm thấy chuyện này còn phải chờ sau khi trở về giống như Tần Minh thương lượng một chút. Khả năng định đoạt, thấy thế, Kha giáo sư cũng không nói nhiều. Chỉ là trước khi đi, muốn theo viện trưởng muốn cái Tần Minh phương thức liên lạc. Viện trưởng đương nhiên sẽ không cho, kéo lấy hắn các loại pha trò. Tức giận đến Kha giáo sư kém chút muốn đánh người, liên lạc không được Tần Minh, hơn đừng hy vọng có thể lôi kéo cái này một nhân tài. Đối với cái này, viện trưởng cho ra một lời giải thích, cũng không phải là hắn không muốn cho, mà là Tần Minh tựa hồ thái độ lãnh đạm, hắn không dám tự tiện làm chủ, vốn là vô tâm vung nồi một câu, kết quả dẫn tới Kha giáo sư trầm tư, thái độ lãnh đạm. Vì sao lại lãnh đạm? Chẳng lẽ là bởi vì chính hôm nay bắt đầu kia lời nói chọc giận đối phương? Dẫn đến Tần Minh đối với mình ấn tượng không tốt. Trở về trên đường, Kha giáo sư ngồi ở trong xe, liền mấy cái này vấn đề, làm cường điệu suy nghĩ, còn có tích cực phân tích. Cuối cùng, hắn rốt cục tổng kết ra, đều do cốc rượu ly cái này cát điêu. Nếu không phải là bởi vì hắn, tự mình cũng sẽ không nói đi nhằm vào Tần Minh. Nếu như ngay từ đầu liền ôm hảo hảo giao lưu thái độ mà đến, đối phương thân là một cái vãn bối, làm sao có thể đối với hắn không có ấn tượng tốt. Nghĩ đến cái này, Kha giáo sư muốn chọc giận nổ. Thiên phú cái này đồ vật, không phải chỉ là nói suông. Giống Tần Minh người tài giỏi như thế, tuổi như vậy, liền có thể nghiên cứu ra lợi hại như vậy thành quả. Ai có thể cam đoan hắn về sau sẽ không hơn Ngưu Bước đâu. Hắn cảm thấy có vẻ như giống như một cái có thể cầm Nobel thưởng đồ đệ. Gặp thoáng qua, mà hết thảy căn nguyên, đều là bởi vì cốc rượu ly điểm tư tâm kia. Cốc rượu ly à, cốc rượu ly, ngươi cái này y học giới u ác tính, ta khẳng định không thể tha cho ngươi. Rất hiển nhiên, Kha giáo sư nổi giận, đầu mâu nhất chuyển là dự định muốn làm một chút phó viện trưởng, còn như làm sao làm, tự có hắn biện pháp. Đầu này, cúp điện thoại về sau, Tần Minh đối với trong bệnh viện phát sinh sự tình, có thể nói là không biết chút nào, hơn không biết rõ, tại bất chi bất giác bên trong, hắn đã bị người xem như tương lai y học giới hy vọng đến xem. Hiện tại hắn duy nhất quan tâm chính là nhanh lên về nhà, tự mình xuống bếp cho Tần Tiểu Ly làm ngừng lại cơm tối. Thuận tiện tú một tú tự mình mới được đến thần cấp nấu nướng kỹ năng. Mặc dù hệ thống nói là trù thần cấp bậc, nhưng Tần Minh sống hai đời, cũng không biết rõ trù thần nấu đồ vật có thể ăn ngon thành dạng gì. Cho nên không kịp chờ đợi muốn về nhà thử một chút. Bạch xe dừng ở Nam Long Sơn Trang lối ra vào, bởi vì trở về đến sớm, cho nên trên đường không có kẹt xe, trên đường cũng ít có nhân khí. Sau khi xuống xe, Tần Minh thẳng đến nhà mình đi. Đương nhiên, cửa ra vào nhỏ bảo an đối với hắn là không thể thiếu một bữa nhìn hàm hàm. Nhưng hắn trực tiếp bỏ qua. Trên thế giới này có nhiều người như vậy muốn đánh chết hắn. Nếu như hắn mỗi một người cũng đi để ý tới, không thể nào bận bịu chết. Về đến nhà, hắn đầu tiên là mở ra tủ lạnh. Kết quả phát hiện trong nhà nguyên liệu nấu ăn đã lác đác không có mấy. Xem ra, lại phải đi một chuyến thị trường. Thế là hắn thay quần áo khác. Thừa dịp Tiểu Ly còn không có hết giờ làm, lại xuất môn một lần. Xuống lầu, cửa ra vào, Tần Minh gọi xe con. Sau khi lên xe, thẳng đến chợ bán thức ăn. Cự ly Tần Minh nhà gần nhất một cái chợ bán thức ăn. Bình thường đều là phi thường náo nhiệt, mà lại đến cái điểm này. Có số lớn đại gia đại mụ tại mua thức ăn. Tần Minh cái này mặc anh Tuấn chàng trai chen ở giữa. Rõ ràng có điểm quái gì. Đương nhiên, đại gia cũng liền nhìn xem kỳ quái. Đại lộ rộng như vậy, cũng không ai sẽ đến nói cái gì. Đơn giản chính là quay đầu tỷ lệ cao hơn một chút mà thôi. Mua thức ăn trên đường, Tần Minh rõ ràng cảm giác được trên người mình một cái biến hóa. Đó chính là trước kia mua thức ăn, cơ bản đầu đều là mộng, thấy cái gì mua cái gì, về nhà lại nghĩ đến làm sao nấu. Nhưng bây giờ mỗi lần nhìn thấy đồng dạng nguyên liệu nấu ăn, trong đầu hắn đều có thể xuất hiện vô số loại cách làm. Mà lại hình ảnh cảm giác vẫn rất mạnh, cố gắng đây chính là chủ thần kỹ năng mang tới chỗ tốt. Ngoại trừ trước một điểm bên ngoài, hắn còn phát hiện kỹ năng này một cái nghiêu bước chỗ. Đó chính là cái gì nguyên liệu nấu ăn, đến hắn trong mắt cũng giống như bị giải phẫu đồng dạng, mới mẻ vẫn là không mới mẻ, phù hợp vẫn là không thích hợp, liếc qua thấy ngay. Năng lực này mang tới chỗ tốt là rõ rệt. Hắn đi qua vô số nhà quầy hàng, luôn có thể một chút xem thấu tiểu thương giới thiệu cho hắn có phải hay không tốt nguyên liệu nấu ăn. Nếu như không phải tốt nguyên liệu nấu ăn, hắn chính sẽ thân thủ chọn, ngang nhau giá vị phía dưới. Hắn còn trực tiếp chọn lấy một tay tốt nhất, lại phối hợp Tần Minh cơ trí cái đầu nhỏ. Sửng sốt đem những này đem tiểu thương phiến nhóm hố gần chết. Còn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Ngoạn tao, tiểu tử này là ai? Làm sao tinh như vậy? Ghê gớm, cái này ti em nhìn xem dạng chó hình người. Như cái lăng đầu tiểu tử ngốc. Làm sao ánh mắt như thế nhọn? Mẹ nó, thua thiệt chết. Ngoạc kép, cứ như vậy xuống tới. Ngắn ngủi nửa giờ. Hắn dùng rất ít tiền, mua đến toàn thành phố trận tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Có thể nói là ổn chám, nhưng trừ điểm này ra, hắn còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý muốn. Cũng tỉ như chủ quán đám lái buôn oán khí, một đường đi xuống, không nói những cái khác. Tần Minh mỗi khi đi qua một nhà bán hàng rong, ít nhất đều có thể kiếm lời cái hết mấy vạn sụp đổ giá trị, thậm chí là đi về sau. Những cái này đám lái buôn đều còn tại tỉnh táo niệm niệm nhắc tới hắn, không ngừng cho hắn cống hiến các loại chỉ số sụp đổ giá trị. Đối với cái này, Tần Minh mừng rỡ sau khi phát hiện thức ăn này thị trường nguyên lai mới là hắn bảo địa. Chợ bán thức ăn như chiến trường, một lời không hợp liền mở tha tình huống quá thường gặp. Ở chỗ này du tẩu gây sự, chỉ cần một câu cò kè mặc cả, liền có thể dẫn tới bát phụ chửi đồng. Hiệu quả kia cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, một chuyến đi dạo xuống tới, Tần Minh tâm tình là một mảnh tốt đẹp, mà lại vượt đi dạo vượt hưng phấn. Rất nhanh, hắn lại tới một chỗ quán rau củ vị trước. Chàng trai, muốn mua chút gì đồ ăn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.